Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 342, Cực Hạn Chi Băng Phượng Hoàng. Chương 342, Cực Hạn Chi Băng Phượng Hoàng. Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng 4 cây sấp xỉ tại tiên. Phẩm tiên thảo, 4 cây thảo dược phân biệt thích hợp Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, Tuyết Vũ 4 người. Mà Bát Giác Huyền Băng Thảo còn lại là Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị cho Thủy Băng Nhi tiên phẩm. Thủy Băng Nhi chỉ phục dùng Bát Giác Huyền Băng Thảo giá trị so sử dụng đồng thời kia 2 gốc tiên phẩm giá trị càng cao. Người khác chỉ là cầm một cái băng miễn mà thôi. Thủy Băng Nhi còn lại là trực tiếp thu hoạch được tại băng hệ võ hồn thượng được đến tăng lên cực lớn, thậm chí đem võ hồn phẩm chất trực tiếp tăng lên tới siêu cấp võ hồn tình trạng. Thủy Băng Nhi sư điệt, còn có các ngươi, ta cùng tông chủ của các ngươi An Nguyệt là tỉ muội. Này là ta chuẩn bị cho các ngươi lễ gặp mặt. Thủy Băng Nhi 5 người cũng liên tục gật đầu, kính sợ nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Mấy tháng hạ tới ở chung, bọn họ cũng rõ ràng chính mình tông chủ, lão sư, là một cái lãnh ngạo người. Cũng không phải là cái gì người đều có thể cùng nó trở thành bằng hữu, càng đừng đề cập tỉ muội. Có thể cùng An Nguyệt tông chủ trở thành tỉ muội người, vậy ít nhất cũng là một cái siêu cấp đấu la đi. Bỉ Bỉ Đông không đem Bát Giác Huyền Băng Thảo cấp Thủy Băng Nhi, mà là đem 4 phần tiên phẩm cấp Tuyết Vũ các nàng. Bọn họ không rõ ràng này đó tiên phẩm tác dụng đến cùng là cái gì. Dựa theo Bỉ Bỉ Đông phương thức hấp thu đi xuống, một lát sau, bọn họ thực lực được đến rõ rệt tăng lên. Hấp thu tiên thảo qua đi, Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, Tuyết Vũ 3 người thực lực tăng lên tới 47 cấp thực lực. Mà Phong Tiếu Thiên tiềm lực thì tăng thêm một bước cùng mở rộng, đi thẳng tới 48 cấp thực lực. Hấp thu xong tiên thảo lúc sau, 4 người cảm nhận được thực lực tăng lên, vui sướng đồng thời, cũng ẩn ẩn lo lắng. Yên tâm đi, này đó tiên thảo có cố bổn tác dụng, cũng không phải là các ngươi hy sinh tương lai tiềm lực đổi tới thực lực. Tương phản, tiên thảo tác dụng chẳng những tăng lên các ngươi thực lực, còn tăng lên tiềm lực của các ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhìn ra được này 4 người lo lắng âm thầm dài. Thích nói, Bát Giác Huyền Băng Thảo Bỉ Bỉ Đông không có trực tiếp cấp Thủy Băng Nhi. Dù sao, này là một gốc kịch độc tiên phẩm, không có liệt hỏa hạnh kiều sơ trung hòa, không thể tùy tiện dùng. Nàng theo hệ thống không gian giữa mua sắm một viên trung hòa dược tính đạn dược dùng hồn lực kéo tiên phẩm đưa cho Thủy Băng Nhi, nói, này gọi Bát Giác Huyền Băng Thảo, có kịch độc, không thể trực tiếp nuốt. Người trước nuốt vào ta cấp ngươi này mai đan dược, sau đó một hơi đem Bát Giác Huyền Băng Thảo nuốt vào. Bỉ Bỉ Đông nói, hấp thu xong tiên phẩm dược tính, này sẽ đối ngươi võ hồn có tăng lên rất nhiều. Thủy Băng Nhi dùng hồn lực kéo tiên phẩm, sau đó nuốt vào dược hoàn, một ngụm nuốt vào Bát Giác Huyền Băng Thảo, nuốt xuống nháy mắt bên trong, Thủy Băng Nhi liền cảm nhận được này tiên phẩm khủng bố chỗ. Cực lạnh hàn ý nháy mắt bên trong theo Thủy Băng Nhi trên người truyền ra tới. Dù là có trung hòa đan dược tác dụng, Thủy Băng Nhi cũng có thể thật sâu cảm nhận được này Bát Giác Huyền Băng Thảo hơi lạnh thấu xương. Rét lạnh từ bên trong hướng bên ngoài, từ bên ngoài hướng bên trong, nháy mắt bên trong liền đem Thủy Băng Nhi đông kết. Băng, lấy Thủy Băng Nhi làm nguyên điểm, hướng về 4 phía lan tràn. Hàn băng, từ bên trong ra ngoài, hàn ý làm Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song cảm thấy không thích ứng, nhưng là các nàng còn là kiên trì được. An Nguyệt áp chế này cỗ lan tràn băng phong, sau đó nhìn hướng hóa thành băng điêu Thủy Băng Nhi. Có thể hay không bị qua đi, liền xem ngươi, Băng Nhi, nếu là khiêng qua đi, ngươi liền là niết bàn trọng sinh băng phượng hoàng. An Nguyệt biết, ở vào băng phong giữa Thủy Băng Nhi chính tại trải qua một hệ liệt chất biến. Từ bình thường hàn băng chuyển hóa thành cực hạn chi băng. Nàng băng phượng hoàng, đem bởi vì này gốc tiên phẩm, theo bình thường băng phượng hoàng triệt để lột xác thành vì cực hạn chi băng phượng hoàng. Mấy giờ trôi qua, Thủy Băng Nhi băng điêu vẫn cứ im ắng lập tại chỗ. Tuyết Vũ đã đứng ngồi không yên. Nàng lo lắng hỏi An Nguyệt nói. Tông chủ, Băng Nhi tỷ nàng không sao chứ? An Nguyệt nói. Không chết được, nếu như ngay cả điểm ấy đau khổ đều không chịu nổi đi lời nói. Nàng cũng không nên nói là ta An Nguyệt đệ tử. Không biết qua bao lâu, băng điêu bắt đầu xuất hiện vết rạn. Ngay sau đó, vết rạn bắt đầu khuếch tán. Bù đắp, sau một khắc, nổ bể ra, một đôi cánh băng theo băng điêu giữa triển khai. Vụn băng vẩy ra, bay tới khối băng bị An Nguyệt dùng hồn lực nhẹ nhõm ngăn lại. Bắn nổ khối băng trung tâm, truyền đến một hồi tiếng phượng hót. Băng Phượng Hoàng triển khai hai cánh, mà Thủy Băng Nhi thì xuất hiện tại Băng Phượng Hoàng hạ. Lúc này, Băng Phượng Hoàng bị thêm vào hàn ý. Bỉ Bỉ Đông đã có thể cảm giác được, có An Nguyệt kia hương vị, cực hạn chi băng hương vị. Bất quá còn không sánh bằng An Nguyệt Băng Long Hoàng, nhưng đã thuộc về siêu cấp võ hồn phạm vi, cực hạn chi băng Phượng Hoàng. Bát Giác Huyền Băng Thảo dược lực bị Thủy Băng Nhi hoàn chỉnh phát huy ra. Không chỉ là võ hồn phẩm chất tăng lên tới siêu cấp võ hồn tình trạng. Thực lực càng là đi tới 50 cấp tình trạng. Thủy Băng Nhi cảm nhận được tự thân biến hóa. Đối Bỉ Bỉ Đông cảm kích nói. Thủy Băng Nhi đa tạ sư thúc tặng cùng tiên phẩm tri ân. Không cần phải khách khí. Bỉ Bỉ Đông nói. Kế tiếp thời gian bên trong. Từ An Nguyệt thân tự ra tay. Vì Thủy Băng Nhi thu hoạch một viên siêu việt cực hạn hồn hoàn. Mà Bỉ Bỉ Đông thì đem thí luyện không gian lưu lại. Làm An Nguyệt tới làm Thủy Băng Nhi các nàng tại thời gian ngắn nhất bên trong. Tăng lên các nàng hồn hoàn niên hạn. Đồng thời, cũng lưu lại che giấu hồn hoàn niên hạn biện pháp. Bởi vì thời gian có hạn, hồn sư đại tái sắp tới. Bỉ Bỉ Đông cần phải làm càng nhiều an bài. Vốn dĩ tính toán mở ra chư thần sân thi đấu làm An Nguyệt tham dự một chút. Nhưng đã không thời gian, Bỉ Bỉ Đông lưu lại cấp băng cung thiên tài tăng lên thực lực bí cảnh không gian cửa vào lúc sau. Liền rời đi băng cung, trở về võ hồn điện. Sở dĩ đối phong hỏa chiến đội cùng thiên thủy chiến đội thực lực cùng tiềm lực tiến hành tăng lên. Bỉ Bỉ Đông mục đích có 3 cái. 1. Không hy vọng võ hồn điện thứ 2 chiến đội quán quân cầm quá thuận lợi. Các nàng tại hồn sư đại tái giữa. Cần phải một ít đối thủ thích hợp. Độc Cô Nhạn sở tại thiên đấu hoàng gia chiến đội. Băng cung thuộc hạ hai cái chiến đội. Đều là các nàng không tồi đối thủ. 2. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông lấy ra A Ngân hồn cốt. Nhưng là này không đủ để làm Đường Tam buông xuống Lam Ngân Thảo tu luyện. Ngược lại tu luyện Hạo Thiên Trúy. Nguyên tắc giữa. Đường Tam vẻn vẹn chỉ là cùng thiên thủy chiến đội bất phân thắng bại. Cũng đã hoài nghi nhân sinh đến nghĩ muốn tu luyện Hạo Thiên Trúy. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông muốn để Đường Tam nếm cả thất bại tư vị. Lại không thể không đi thắng được quán quân. Cuối cùng cho ta đem thứ hai võ hồn cho ta tu luyện. Kia dĩ nhiên không thể chỉ có võ hồn điện đội 2 đánh bại Đường Tam. Còn muốn những chiến đội khác đem Sử Lai khác ép qua. 3. Băng cung là chính mình thế lực. Nàng cùng An Nguyệt quan hệ. Càng giống là tỉ muội quan hệ. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Tăng lên băng cung thiên tài tiềm lực. Tự nhiên tăng lên chính mình thực lực. Phong hỏa chiến đội. Thiên thủy chiến đội. Này hai nhánh chiến đội. Chính là Bỉ Bỉ Đông phá hủy Sử Lai khắc chiến đội lòng tin một cái mấu chốt. Đường Tam. Người song sinh võ hồn cũng đừng nghẹn. Toàn lực tu luyện. Mở chân mã lực. Cố gắng thắng được quán quân. Thắng trở về ngươi mụ hồn cốt đi. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.